Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, này hôn lễ không có tiếc nuối. Hai chương sáp nhập, ngoài cửa sổ xe là dị quốc ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Giáo đường chính là tầm mắt tận cùng, trước cửa hoa tươi khắp cả, ngẫu có bạch cáp bay qua, cho đến khi hôn lễ khúc quân hành tấu vang, Dụ Tranh mới hồi phục tinh thần lại. Dụ Tông Văn một thân chính trang, trên mặt đôi đầy vui mừng tươi cười, dắt tay nàng, đặt ở bản thân khuỷu tay chỗ, mang theo nàng từng bước một thong thả mà kiên định hướng phía trước đi đến. Phía sau là hai cái đáng yêu hoa nhỏ đồng, một nam một nữ, hai cái tiểu bằng hữu trong tay các mang theo một cái hoa nhỏ cái giỏ. Dựa theo đại nhân phân phó, nắm lên trong rổ cánh hoa giơ lên. Bọn họ có lẽ không hiểu lắm đây là ở làm gì. Chỉ là cảm thấy cái này hoạt động rất thú vị, trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười, cùng hôm nay không khí thật đáp, thâm hô khẩu khí, Dụ Tranh cho tới bây giờ không cảm thấy tim đập có thể có như vậy mau. Thảm đỏ hai bên ngồi tiến đến xem lễ tân khách, nàng thấy được Chu Đồng, Hoắc Hành Tích, còn có Tưởng nữ sĩ, bọn họ đều tọa ở cùng nhau, xem nàng. Trên mặt đều là cười, trong mắt chớp động quang, phù dâu Đoàn Tắc ngồi ở một khác sườn, thấy nàng đi tới, kích động có chút kiềm chế không được, Tề Tiểu Quả thậm chí so cái cố lên thủ thế, giống như ở nói với nàng, đừng túng, Dụ Tranh gợi lên khóe môi, phát ra từ nội tâm nở nụ cười, nàng ngẩng đầu, Chu Mộ Quân liền đứng ở thảm đỏ tận cùng, tĩnh tĩnh chờ nàng, mặc thuần hắc âu phục hắn. Thân ở tại như vậy từ xưa trong giáo đường, phảng phất tao nhã nhất bá tước, cả người đều lộ ra xa cách tự phụ khí chất, khải trên mặt hắn tươi cười lại là như vậy ấm áp. Dụ Tông Văn nắm Dụ Tranh thủ, đi đến Chu Mộ Quân phía trước đứng định, đem tay nàng dạy cho hắn, dặn dò câu, này là nhà chúng ta tối chân quý tiểu bảo bối, ngươi muốn hảo hảo quý trọng nàng, yêu thương nàng, mặc kệ phát sinh chuyện gì. Đều phải đối nàng không rời không bỏ, Dụ Tranh vừa bình phục tốt tâm tình lại bởi vì cái dạng này. Một câu đơn giản lời nói sụp đổ, lúc này có rơi lệ xúc động, ngài yên tâm, ta sẽ trân trọng nàng cả đời, Chu Mộ Quân nhẹ nhàng nắm giữ bị nhạc phụ đại nhân đưa tới lòng bàn. Tay thủ, dẫn nàng xoay người, mặt hướng người chủ hôn, tân nương tử ở kết hôn hôm đó khóc một chút hẳn là không quan hệ đi. Dụ Tranh yên lặng tưởng, mắt nước mắt lập tức liền muốn nhịn không được đến rơi xuống. Chu Mộ Quân chú ý tới, nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, chàng khóc lem hết liền khó coi, nhiếp ảnh gia còn ở bên cạnh đâu, nàng một chút. Ánh mắt hướng sườn biên thoáng nhìn, nhiếp ảnh gia quả nhiên ở nơi đó, màn ảnh đối diện bọn họ, lần này hôn lễ là toàn bộ quá trình cùng chụp. Theo buổi sáng tân lang xuất hiện một khắc kia bắt đầu. Mãi cho đến buổi tối tiệc cưới kết thúc, nhiếp ảnh gia đều sẽ đi theo bọn họ, đem hôm nay hết thảy đều nhớ ghi lại rồi. Hậu kỳ hội tiễn thành lừa đảo, làm thành CD bảo lưu lại đến làm kỷ niệm money nhưng Dụ Tranh trước tiên cùng nhiếp ảnh gia nói. Xong rồi, chờ chụp xong rồi, trực tiếp đem hôn lễ toàn bộ quá trình tư liệu sống cho nàng là được. Nàng muốn bản thân động thủ cắt nối biên tập, Dụ Ba Ba ngồi trở lại đến Tưởng nữ sĩ bên người. Cùng nàng cùng nhau xem bọn họ, kết hôn lời thề nói xong, người chủ hôn nói, phía dưới thỉnh tân lang tân nương trao đổi nhẫn, Chu Mộ Quân lấy xảy ra chuyện trước chuẩn bị. Tốt nhẫn cưới, lấy ra cho nàng đội, nhẫn khoác lên của nàng ngòn áp út, Dụ Tranh cúi mâu xem. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến bọn họ nhẫn cưới. Phía trước luôn luôn từ hắn bảo tồn, hắn cũng không chịu cho nàng xem monster sổ khỏa thật nhỏ toái chui vây quanh trung gian một viên. Cực đại kim cương, quang hoa lộng lẫy, như tinh thần bàn lóng lánh, ngồi ở hàng trước xem lễ tân khách thấy được, phát ra nho nhỏ tiếng kinh hô, Dụ Tranh xem Chu Mộ Quân, lấy ra khắc một quả nam sĩ nhẫn cưới cho hắn đội. Tân lang có thể hôn môi tân nương, xem lễ tân khách chung không biết là ai lớn tiếng hô một câu. Chu công tử, hôn một cái 3 phút cười vang, các trưởng bối giờ khóc giờ cười. Người tuổi trẻ này thật là rất hội chơi. Triệu Dịch Sâm hướng đến Thích Vô giúp vui. Có người mở đầu, hắn liền không hề cố kỵ hô. Đừng nghe hắn, lão tam, hôn một cái 5 phút đồng hồ, cho bọn hắn chướng chướng kiến thức. Các tân khách cười đến ngửa tới ngửa lui. Ở giáo đường như vậy thần thánh địa phương, các ngươi có thể hay không hơi chút đứng đắn một điểm mà ni tân nương tử bị huyên ngượng ngùng. Mặt đỏ rực, giấu ở đầu xa hạ, không bị nhân dễ dàng thấy. Nàng dục cúi đầu, lại bị nhân nhấc lên đầu xa, lụa mỏng dơ lên đến. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt có cái gì vậy nhoáng lên một cái mà qua. Còn chưa có phản ứng đi lại, hắn liền cúi đầu, hôn ở của nàng môi. Buổi sáng ở trong phòng nhìn đến nàng khi liền tưởng làm như vậy rồi. Đại gia còn tưởng rằng Chu công tử hội cố nhiều người. Hôn môi một chút xem như hoàn thành này khâu đoạn. Không nghĩ tới hắn không phụ bọn họ chờ mong. Hôn như vậy nghiêm cẩn. Hắn hai tay hoàn dụ tranh kiên. Đầu hơi hơi thiên hướng một bên. Hàm trụ của nàng môi. Xâm nhập triền miên hôn. Ngồi ở xếp sau tân khách chỉ hận không thể vọt tới phía trước đi nhất đổ chi tiết. Cảm giác được vô số ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân. Dụ tranh xấu hổ đến muốn tránh. Lại bị hắn nhận thấy được ý đồ. Nắm giữ nàng đầu vai thủ chuyển rời đến nàng sau đầu. Đem nàng áp hướng bản thân. Hiện trường tân khách nhìn thấy tình cảnh này thật sự là nhịn không được. Phát ra các loại sói tiếng kêu. Cái gì đứng đắn không đứng đắn. Hết thảy phao đến sau đầu. Coi như qua một thế kỷ lâu như vậy. Chu Mộ Quân rốt cục buông ra nàng. Dụ tranh điều chỉnh hô hấp. Mím mím môi. Nhỏ giọng nói. Của ta son môi ăn ngon sao? Chu Mộ Quân, náo nhiệt một cái buổi sáng. Dụ tranh cả người đều mệt liệt. Trở lại khách sạn sau ngã vào trên giường lớn. Cũng không đi quản áo cưới có phải hay không áp nhăn. Đỉnh đầu vương miện có phải hay không điệu. Nhắm mắt lại thầm nghĩ vù vù ngủ nhiều. Chu Mộ Quân cúi người đem nàng kéo đến. Dụ tranh mềm nhũn một đoàn đổ ở trên người hắn. Từ từ nhắm hai mắt lẩm bẩm nói. Ta buồn ngủ quá, tưởng ngủ một giấc, ngươi đừng ầm ĩ ta, chỉ sợ không được hai người giờ phút này ở một gian xa hoa trong phòng. Nơi này lâm thời làm vì bọn họ tân hôn phòng, bị bố trí lãng mạn vừa vui khánh, tùy ý có thể thấy được hoa hồng, hương huân ngọn nến, còn có dán lên hỷ tự. Dụ tranh nhíu mày, ngươi biết không, ta tối hôm qua sắp 12 giờ mới ngủ. Sáng nay không đến ngũ điểm đã bị bọn họ kéo đến. Ta vây được đầu đều đau, Chu Mộ Quân Nguyễn Thanh âm dỗ nói. Ăn trước hoàn này nọ ngủ tiếp, tiệc cưới là buổi tối. Ngươi còn có thời gian nghỉ ngơi, vừa nhắc tới ăn cái gì. Dụ tranh bụng liền thập phần hợp với tình hình cô lỗ kêu đứng lên. Theo sáng sớm rời giường đến bây giờ, đừng nói ăn khẩu này nọ, ngay cả nước miếng cũng chưa uống qua. Suy tư 3 giây, nàng gật đầu, được rồi, trước ăn cái gì, Chu Mộ Quân giúp nàng đem áo cưới bị thay thế. Hải quay đầu xa cùng Vương Miện phóng ở một bên, Dụ Tranh mặc kiện rộng rãi váy ngủ, chợt cảm thấy cả người thoải mái. Vậy ý cũng chưa mãnh liệt như vậy, cửa phòng bị người vang lên, là Chu Mộ Quân đính bữa ăn đến. Dụ Tranh đem tóc vị ý vén lên, đi ở trước bàn ăn ngồi xuống. Hai tay nâng cằm, chờ đợi ăn cơm ni một lát sau, Chu Mộ Quân phụ giúp toa ăn đi lại, đem đồ ăn một mâm bàn mang sang đến đặt ở trước mặt nàng. Thủ ở nàng trên tóc xoa nhẹ hai hạ, nhanh ăn đi kia còn dùng hắn nói. Đồ ăn đoan đến trước mắt, Dụ Tranh mượn khởi nĩa mai đầu khai ăn, hắn đi toilet tẩy sạch cái thủ, đi tới ngồi ở nàng đối diện, nhưng không có lập tức chuyển động, mà là xem nàng. Xem nàng chát khởi một miếng thịt nhét vào miệng, quai hàm phình, nhất động đậy nhấm nuốt, khóe miệng dính vào tương chấp nàng cũng không phát hiện. Hắn tưởng giúp nàng sát, lại cảm thấy hành động này hội quấy rầy nàng ăn cơm. Vì thế liền như vậy xem nàng. Một hồi lâu, Dụ Tranh mới phát hiện đối diện nhân luôn luôn xem bản thân. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt hắn vẫn cứ ôn nhu rối tinh rối mù. Coi như vào đông nắng ấm mân đi theo buổi sáng nhìn lần đầu đến nàng. hắn chính là này ánh mắt, Dụ Tranh nuốt xuống thức ăn trong miệng, ôm nửa bên mặt, còn có điểm ngượng ngùng, làm sao ngươi như vậy xem ta? Thu hồi tầm mắt, hắn cầm lấy nĩa, bỗng nhiên vừa cười, cảm giác có chút giống nằm mơ, mấy tháng trước hắn còn đang suy nghĩ. Hôn lễ khi nào thì đã đến, thế nào muốn lâu như vậy, cảm giác muốn chờ không kịp, nhoáng lên một cái mắt, bọn họ liền đến hôm nay. Dụ Tranh cắn một cái tôm viên, khuynh thân vỗ vỗ hắn bả vai, mơ hồ không rõ nói. Chu tiên sinh, xuất khí thong dong một điểm, chúng ta đều là vợ chồng già, hắn hừ cười một tiếng. Cư nhiên cười nhạo hắn không xuất khí không thong dong, nga. Không biết là ai, lúc ấy cảm động lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, Dụ Tranh. Nàng mặc dép lê, thải hạ của hắn chân, lấy chỉ ra bất mãn. Chu Mộ Quân cười cười, cúi đầu dùng cơm, không cùng thẹn quá thành giận tiểu cô nương so đo. Giải quyết xong nhất đại phân bít tết, lại ăn ý mặt cùng tôm viên. Cuối cùng ôm trang salad trái cây thủy tinh bát ngồi sững ở ghế tựa. Có một ngụm không một ngụm ăn. Chu Mộ Quân thấy thế chọn hạ mi, đối nàng lượng cơm ăn có tân nhận thức, hắn chậm rãi ăn xong, ngước mắt xem nàng đem cuối cùng một khối bơ quả ăn xong. Thế này mới đứng lên, vòng qua tuyết trắng hình chữ nhật bàn, xoay người ôm lấy nàng, Dụ Tranh bất ngờ không kịp phòng, trong lòng ôm bát kém chút ném xuống, hắn phủ thấp trên thân, thuận tiện nàng cầm chén phóng trên bàn. Sau đó ôm nàng hướng bên giường đi, ta cùng ngươi ngủ một hồi nhi đi, buổi tối còn có nháo, cần dưỡng chừng tinh thần, Dụ Tranh ngẫm lại cũng là. Có Triệu Dịch Sâm bọn họ kia nhất bang công tử ca ở. Bãi phân phân chung quậy lật trời, hắn ôm lấy nàng nằm ở trên giường, thấp giọng còn nói, cũng không thể ngủ lâu lắm, muốn trang phục tham dự buổi tối tiệc cưới, theo hắn biết. Nữ hài tử trang điểm cần thời gian rất lâu. Dụ Tranh vây tới cực điểm, ở hắn sau khi nói xong câu đó lung tung lên tiếng liền nhắm mắt lại. Nàng rất nhanh sẽ đang ngủ, Chu Mộ Quân lại hào không buồn ngủ, tai nghe nàng nhẹ nhàng chậm chạp đều đều hô hấp, mở mắt, nghiêng đầu xem nàng, bên ngoài ánh nắng chính thịnh, bởi vì kéo lên rèm cửa sổ, một tia ánh sáng cũng không lọt vào đến. Phòng trong mờ mờ ám ám, là thích hợp giấc ngủ hoàn cảnh, nàng đầu rơi vào mềm mại trong gối nằm, nhắm mắt, cánh môi hơi hơi mân một tia không dễ phát hiện độ cong. Đáy mắt có nhàn nhạt thanh bụi, xem ra tối hôm qua là thật ngủ không ngon giấc, Chu Mộ Quân ngón tay không chịu khống chế nâng lên, đầu ngón tay vuốt ve của nàng hạ mí mắt, nàng đang ngủ tựa hồ có điều phát hiện. Miệng giật giật, làm ra nhấm nuốt này nọ động tác, hắn vội vã thu tay, sợ đánh thức nàng, đợi một lát, thấy nàng không có tỉnh lại dấu hiệu, có chút buồn cười, hắn khuỷu tay chống tại trên gối đầu, thủ thác ở mặt sườn, nhìn chằm chằm nàng ngủ bộ dáng, tầm mắt theo mặt mày hoạt đến cái mũi, lại đến miệng, cằm, xương quai xanh, nơi nào đều xem không đủ, có thể nhìn đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Dụ Tranh khi tỉnh lại, vừa chống lại Chu Mộ Quân ánh mắt, mông một cái chớp mắt, nàng hỏi, hiện tại mấy điểm, có phải không phải nên đứng lên chuẩn bị ân, hắn sờ sờ mặt nàng. Là nên đứng lên chuẩn bị, bên ngoài hành lang truyền đến líu ríu thanh âm. Hình như là Lữ Gia Hân bọn họ, tiếp theo giây, Triệu Dịch Sâm thanh âm truyền đến, ngươi nói bọn họ trốn ở trong phòng làm gì đâu. Này còn có 2 giờ liền muốn tham dự tiệc tối, làm gì ngươi không biết. Khác một thanh âm có chút xa lạ, Dụ Tranh không có nghe xuất ra, nhưng hắn trong giọng nói ái muội ý tứ hàm xúc, không khó làm cho người ta đoán ra trong lời nói chi ý. Ban ngày ban mặt, Triệu Dịch Sâm hỏi lại, Dụ Tranh, nàng xem Chu Mộ Quân, thật rõ ràng hắn cũng có chút không nói gì, rõ ràng ở trong phòng nghỉ ngơi. Cái gì cũng chưa can, lại bị nhân hiểu lầm, Dụ Tranh tưởng lao ra đi đánh người, ý niệm vừa khởi, bên người nam nhân liền xốc lên chăn xuống giường, sải bước tới cửa, kéo ra cửa phòng, chỉ thấy ngoài cửa hành lang vây quanh một đám bát quái quần chúng. Bọn họ không có chuyện gì, liền ngồi dựa vào vách tường tán gẫu, trước mặt môn bỗng nhiên mở ra, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Triệu Dịch Sâm giơ lên lông mày, "A, đi lên a, lại không đứng dậy ta liền muốn phá cửa kêu người. Tân lang quan, tiệc tối còn cần ngươi đem khống toàn cục, trốn ở trong phòng cũng không thành." Hắn thao một ngụm kinh lừa đảo. Hơn nữa giơ lên điệu, toàn bộ nhất phóng đãng không kềm chế được công tử ca. Lữ Gia Hân các nàng tác nhân cơ hội đi vào trong phòng. Xuyên qua phòng khách đến bên trong phòng, chỉ thấy Dụ Tranh mặc váy ngủ bãi thành hình chữ đại nằm ở trên giường. Vẻ mặt thoải mái thích ý, coi như cùng thần dưới thân mềm mại giường lớn hòa hợp nhất thể. Lữ Gia Hân phủ ngạch, "Đại tiểu thư, chạy nhanh đứng lên chuẩn bị." Sau đó, hóa trang sư cũng đi lại. Dụ Tranh tưởng thật bị trở thành đại tiểu thư, bị Lữ Gia Hân cùng Tề Tiểu Quả các nàng giá đứng lên. Thúc giục thay tham dự tiệc tối lễ phục dạ hội, một cái màu vàng loang loáng váy, mặt ngực thiết kế, chỉnh điều váy chuối đầy nhỏ vụn lượng phiến, ở dưới ánh đèn loè loè sáng lên, váy dán vào thân thể đường cong, đem trong suốt không chịu nổi nắm chặt vòng eo hiện lên không thể nghi ngờ. Làn váy một bên cao xẻ tà, bên kia là thay đổi dần màu vàng. Giày cao gót cũng đổi thành cùng chi xứng đôi màu vàng một chữ mang. Hóa trang sư giúp nàng đem tóc một lần nữa hoàn đứng lên. Hai bên mặt sườn các để lại một luồng, tăng thêm một tia hoạt bát, cả người có vẻ lại tiên lại có linh khí. Thật đẹp, ta thật sự là bội phục Chu công tử. Ánh mắt hóa trang sư một bên cho nàng hóa trang một bên nhịn không được cảm thán, không sai, này lễ phục cũng là Chu công tử tuyển. Lữ Gia Hân cũng nhịn không được cảm thán, này hôn lễ không có tiếc nuối, hoa lệ, mộng ảo, duy mỹ, lãng mạn, kia giống nhau cũng không thiếu, có thể lo lắng đến địa phương đều lo lắng đến, mặc kệ Dụ Tranh thích kia loại phong cách, này hôn lễ đều có thể cho nàng. Trạng vạng thời gian, đại gia cưỡi chuyến đặc biệt đi trước trang viên tham gia tiệc cưới. Đây là hôn lễ cuối cùng hạng nhất hoạt động. Khi bọn hắn tất cả mọi người đến tổ chức tiệc cưới địa điểm, lại bị trước mắt một màn cả kinh nói không ra lời. Đây là Pháp Quốc một vị phú thương tư nhân trang viên. Đủ loại các loại giống hoa hồng, tùy ý có thể thấy được hoa tươi, đi đến nơi nào đều có thể nghe đến nồng đậm hương khí. Đại gia bước vào đến, phảng phất yêu lai đi nhầm vào tiên cảnh, hoa hồng trang viên đất trống bị trang sức đổi mới hoàn toàn. Lửa đỏ hoa tươi cổng vòm, sau lưng giá khởi một khối vĩ đại màn hình, hơn 10 chương hình chữ Nhật Bản bị trải lên tuyết trắng bữa bố. Mặt trên bày biện tinh xảo bữa ăn cùng sâm panh, hai bên là thượng trăm chương tiểu ghế dựa, đồng dạng trải lên màu trắng chu bố. Ghế dựa trên chỗ tựa lưng chát hồng nhạt nơ con bướm mân ni Chu Mộ Quân so Dụ Tranh sớm một giờ đến. Nơi đây, chiêu đại tiến đến tân khách. Hắn cũng thay đổi một bộ lễ phục, tuy rằng vẫn là thuần màu đen Âu phục, so với buổi sáng kia bộ, càng hiển tu thân, có chút cùng loại cho áo banh tô, nổi bật lên nhân khoan kiên hẹp thắt lưng, khí chất chắc tuyệt, có một số người không kịp tham gia ban ngày hôn lễ hiện trường. Riêng bay tới đổi tới tham gia tiệc tối, cho nên tiệc cưới hiện trường nhân so dự tính còn nhiều hơn. Đại bộ phận là Chu gia thân bằng bạn tốt. Còn có một chút trên sinh ý đồng bọn, cùng Dụ Tranh quan hệ không sai trung học đồng học, đại học đồng học cũng đi lại. Cũng may Chu Mộ Quân đối sở hữu có thể dự tính đến đột phát tình huống sớm có chuẩn bị. Nhường bồi bàn lại bỏ thêm mấy chục chương ghế dựa, mặt khác, làm cho bọn họ thúc giục sau chù bên kia, lại nhiều chuẩn bị một ít đồ ăn, đại gia dơ sâm panh chuyện trò vui vẻ. Hiển nhiên đối đêm nay hết thảy đều phi thường vừa lòng. Không ít sinh ý chàng thượng người bận rộn đều tỏ vẻ. Liền trông cậy vào Chu công tử tiệc cưới hảo hảo thả lòng một chút. Chu Mộ Quân bưng một ly sâm panh, đi theo Chu Đồng đi gặp vài vị quanh năm suốt tháng khó được gặp nhau thân thích. Lại đi Dụ Tông Văn bên kia quan tâm lão bà nhà mẹ đẻ thân thích. Bận tối mày tối mặt. Ngay tại hắn tưởng hỏi Dụ Tranh bên kia tình huống khi đêm nay một vị khác nhân vật chính ngay tại mấy nữ hài tử vây quanh hạ khoản khoản đi tới. Vì phối hợp này váy đuôi dài, Dụ Tranh mặc xong gần 10 cm giày cao gót. Nàng lần đầu tiên mặc cao như vậy giày. Ngay cả lộ đều sẽ không đi rồi. Mỗi một bước đều như là đi cà kheo. Thủ phải đáp ở bên cạnh nhân trên tay tài năng đi ổn mỗi một bước. Đối mặt đại gia nóng rực ánh mắt, nàng cảm thấy khẩn trương, liền càng đi không tốt lộ. Bỗng nhiên, chân hướng một bên nguy một chút, nàng cả người lảo đảo hướng phía trước đổ đi. Lữ Gia Hân vốn liền kéo cánh tay của nàng, kịp thời ổn định nàng, lại không nghĩ rằng cánh tay kia cũng chặn ngang đi lại. Đem Dụ Tranh bế cái đầy cõi lòng, quen thuộc hương vị xâm nhập mũi. Dụ Tranh ngẩng đầu, kinh hồn chưa định một trương mặt đâm vào nam nhân tầm mắt. Lữ Gia Hân thấy thế buông lỏng tay ra, lắc đầu lui qua một bên. Sớm nói ngươi khẩn cấp tưởng đầu nhập Chu công tử ôm ấp. Ta liền không đỡ ngươi, nghe được lời của nàng. Ở đây tân khách ha ha cười. Tưởng nữ sĩ nhu nhu mi tâm. Hiển nhiên cũng có chút kinh hồn chưa định. Vừa rồi một khắc kia, nàng cho rằng Dụ Tranh liền muốn tài ngã xuống đất. Ở tân khách trước mặt dọa người. Đứa nhỏ này, khi nào thì có thể sửa sửa lỗ mãng thất thất tật xấu. Dụ Tranh đại quẫn, hai tay để Chu Mộ Quân ngực đứng thẳng thân mình. Gò má nhiệt độ thật lâu không tiêu tan. Hắn nắm giữ tay nàng, khoát lên bản thân cánh tay chỗ. Chào lao tiệc cưới cái thứ nhất khâu đoạn tự nhiên là tân lang cùng tân nương đứng ở hoa tươi. Cổng vòm hạ, nhận người chủ hôn hỏi. Tỷ như, bọn họ là khi nào thì nhận thức, ai trước truy ai, ở cùng nhau sau có nào ngọt ngào chuyện, hôn sau có nào tính toán. Người chủ hôn không chỉ có tài ăn nói rất cao, hơn nữa tùy cơ ứng biến năng lực cường, khi thì bố trí cạm bẫy, biến thành Dụ Tranh trở tay không kịp, náo loạn vài cái chê cười. Này khâu đoạn vốn vì pha trò, sinh động hiện trường không khí, Dụ Tranh gây ra tiểu sai lầm, vừa vặn cấp hiện trường tân khách cung cấp trò cười, chọc cho nhân vui. Này cô nương xem là cái cơ trí trí tuệ, thế nào đầu óc giống như không làm gì đủ dùng, luôn gây ra chê cười. Chu Mộ Quân vài thứ đều buồn cười, lo lắng đến lão bà mặt mũi, hắn không dám cười quá phận. Người chủ hôn cầm microphone, cuối cùng một vấn đề, thỉnh tân nương nói ra tân lang ba cái khuyết điểm mà đi, Dụ Tranh. Phòng bếp sát thủ, trò chơi đánh đồ ăn, ca hát chạy điều, ha ha ha ha ha, phía dưới tân khách cười đến ngay cả hình tượng đều không cần. Nguyên lai nhân tiền phong quang tễ nguyệt. Không gì làm không được Chu công tử, lại có này ba cái khuyết điểm mà ni Chu Mộ Quân. Hắn kỳ thực muốn nói, ngốc lão bà, loại này vấn đề có thể không cần trả lời như vậy thành thật. Người chủ hôn tròng mắt vừa chuyển, cười nói, Chu thái thái vừa nói như thế, ta có điểm chờ mong Chu công tử ca hát phía trước hai cái khuyết điểm không có biện pháp hiện. Trường triển lãm, nhưng là ca hát có thể. Chu công tử nói thẳng nói, không hát đại gia, xỉ một tiếng, không cần nghĩ cũng biết Chu công tử không có khả năng phối hợp. Cũng chính là Dụ Tranh, ngoan ngoãn khéo khéo, bị người chủ hôn lừa xoay quanh, hỏi khâu đoạn đem hiện trường không khí triệt để Germany dựa theo lưu trình. Kế tiếp khâu đoạn chính là tân lang cùng tân nương uống chén rượu giao bôi. Tuy rằng bọn họ hôn lễ tổng thể mà nói là kiểu dáng Âu Tây. Có chút khâu đoạn vẫn là tuần hoàn lão truyền thống, bồi bàn bưng tới hai chén rượu, Chu Mộ Quân đem bên trái kia chén đưa cho Dụ Tranh. Bản thân bưng bên phải kia chén, Dụ Tranh biết này khâu đoạn ắt không thể thiếu, cho dù không biết uống rượu, cũng thong dong tiếp nhận chén rượu, cùng hắn cánh tay vờn quanh, uống một ngụm, nàng bỗng nhiên cấp tốc chát hai hạ mắt, phương diện này là bạch thủy. Chú ý tới nàng nghi hoặc ánh mắt, Chu Mộ Quân nhỏ giọng nói với nàng, ta sợ ngươi uống say, tạp bẫy, Dụ Tranh. Hiện trường vang lên tiếng nhạc, Chu Mộ Quân lấy quá trong tay nàng chén rượu, hai cái ly không cùng nhau đặt ở bồi bàn khay thượng. Lôi kéo tay nàng đi đến đất trống, cùng với thư hoãn tiết tấu, hai người nhảy một chi hoàn mỹ van, phía trước cùng hắn nhảy qua rất nhiều lần, đã sớm luyện thành ăn ý. Dụ Tranh cho dù mặc hận thiên cao, cũng vẫn như cũ có thể tao nhã thải trung nhịp nhẹ nhàng múa lên. Chu Mộ Quân tự đáy lòng tán thưởng. Không sai, nhất vụ kết thúc. Các tân khách ào ào hối vào sàn nhảy, lôi kéo bên người bạn nhảy khiêu vũ. Liền ngay cả không biết khiêu vũ Dụ Tông Văn, cũng nhận đến hiện trường không khí cảm nhiễm. Kéo bên người tưởng nữ sĩ thủ, chậm gì gì thải hào không quy luật đáng nói vũ bước. Tiệc cưới tiếp cận kết thúc khi, tiền phương luôn luôn hắc màn hình lớn bỗng nhiên lượng lên. Một chương tân lang cùng tân nương hôn môi ảnh chụp ánh vào đại gia mi mắt. Một mảnh ồ lên, đây là, còn có màn kịch quan trọng. Hết chương.